Thiên thần trả thù xin lỗi vì đã lợi dụng anh. Chương 12:12, hợp tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tuần sau đó, từ lúc Triệu Tử An nhận được giải violin được mệnh danh là Queen, đưa danh tiếng trường đi lên thì giờ trong trường danh tiếng của cô không hề nhỏ, cộng thêm việc biết khuôn mặt thật của cô một vẻ đẹp ẩn hiện huyền ảo kia, thì cô lại càng được nhiều người sùng bái và ngưỡng mộ, nhưng số lượng fan vẫn đứng sau một người, nếu so với trường khác. Hình ảnh của cô tuy thân thiện nhưng vẫn có chút lạnh lùng làm mọi chàng trai điêu đứng. Điều này làm Tử Anh ngày càng căm ghét cô hơn. Và hôm nay Triệu Tử An cũng như mọi ngày, áo trắng giày lười trắng, vẫn đeo headphone mái tóc hơn vai màu khói buông xóa tự nhiên. Vì biết tiết đầu là giờ tự học nên hôm nay cô vào trễ. Nào ngờ vừa vào thì thấy lớp đã đông đủ, nhưng chỗ cô vẫn trống, chắc hắn cũng như cô. Đi trễ rồi, An Kỳ, hiệu trưởng gọi bạn đến phòng ông ấy đó. Vừa đặt ba lô xuống thì En quay xuống nói, Mai và Lucas cũng quay sang nhìn, cô gật đầu và rời khỏi lớp. Được phép mở cửa, Triệu Tử An cũng thong thả vào, gặp hiệu trưởng một người đàn ông trung niên, kế bên là một chàng trai, đối diện với chàng trai ấy là hắn. Cô chẳng hiểu mình đến đây để làm gì. Tử Kỳ, giới thiệu với em đây là ông Kim, hiệu trưởng Moon, còn kế bên là Hàn Thế Minh, học sinh trường Moon. Họ qua đây theo lệnh của cấp trên muốn hợp tác cùng em và Thiên Nam về việc thi quốc gia. Triệu Tử An vừa nghe giới thiệu vừa cúi đầu chào mọi người. Hắn chỉ khẽ nhìn cô nhếch môi, còn Thiên Minh, anh khẽ nhìn cô, nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Có gì đó bí ẩn dưới ánh mắt kia. Vậy từ nay phải nhờ vào các em rồi. Chúng tôi gửi Thế Minh ở đây. Thiên Nam và Tử Kỳ, mong hai em giúp đỡ Thế Minh nhé. Ông Kim kết thúc bằng việc gửi gắm học trò cưng của mình cho trường MDC. Vì việc lớn nên phải thế thôi. Tử Kỳ, có thể dẫn tôi tham quan trường một chút không? Trên đoạn đường về lớp, anh đề nghị. Cô chưa trả lời thì đã nghe tiếng hắn lạnh lùng vang lên. Tôi về lớp trước. Thế là hắn bỏ đi. Anh vẫn tròn mắt nhìn cô chờ đợi câu trả lời. Lần đầu tiên anh mở lời đề nghị và kiên nhẫn với một cô gái. Xin lỗi, nhưng ngoài lớp và phòng nhạc thì tôi chẳng biết nói nào trong trường này cả. Triệu Tử An nhẹ nhàng nói. Là nói thật, bởi từ lúc vào trường toàn bị đánh vô tâm, cô biết đi đâu đâu. Vậy chúng ta cùng đi đi. Nói đẹp thế này mà em lại không biết sao? Tôi không quan tâm lắm. Triệu Tử An trả lời. Cũng đúng thôi, vì Thế Minh lớn hơn cô một lớp. Tử Kỳ, đây là tên thật của em sao? Anh nhẹ nhàng hỏi. Không, Hàn Thế Minh trở nên căng thẳng và hồi hộp sau câu trả lời của cô. Tôi tên Triệu Tử An, vì không muốn gặp rắc rối nên mới đổi. Triệu Tử An nói xong lại làm anh hụt hẫng. Nhưng tên thật của tôi là Vi. Nhưng cô lại không nói ra. Triệu Tử An đứng lên và định về lớp. Anh cũng chỉ lặng lẽ đi theo. Đi đâu mà lâu thế không biết nữa. Suy nghĩ của ai đó. Ryan, cậu đang làm gì thế? San Chi bước đến. Cút, âm thanh hắn lạnh không độ. Thái độ bực dọc. Thấy thế San Chi cũng quay đi nhưng lại thấy rất tức giận. Sao không đợi hết giờ học rồi về? Dẫn anh ta đi hết nói này đi. Ryan thấy cô về vừa định ngồi xuống rồi nói, liên quan cậu à? Triệu Tử An trả lời nhưng làm hắn muốn điên lên. Hắn đâu rồi? Ai? Thế Minh, về rồi, tôi cũng về đây. Nói xong cô thẳng thừng đi, để lại đầu hắn đang bốc khói nghi ngút. En và Lucas thì cười tủm tỉm, Mai đang làm bài tập cũng đưa mắt lên nhìn rồi cụp xuống. Điều tra cho tôi về Triệu Tử An. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và cả Diệp Gia nữa. Sao trận hỏa hoạn kia còn ai sống sót không? Cướp, Thế Minh vừa ra khỏi cổng trường thì nghe tiếng cướp của người phụ nữ, anh vội đuổi theo. Triệu Tử An đang đi thong thả ở phía sau hỏi thăm rồi cũng chạy theo. Bên phải, giúp tôi với, Triệu Tử An nghe bên phải nhưng vội chạy nhanh về thẳng phía trước, chạy một hồi lại gặp một tên ốm ốm cầm túi xách lướt qua cô theo sau là Thế Minh. Cô cũng đuổi theo, anh qua kia. Thế Minh nói sau đó bọc đường chạy ngược về phía trái nhằm chặn đầu. Mắc bẫy rồi cô em. Triệu Tử An chạy theo tên ốm đó đến cuối đường. Nhưng từ đâu lại xuất hiện thêm một bọn côn đồ nữa. Chắc là đồng bọn rồi. Thế Minh cũng vừa đến. Anh đang thở dốc. Nhìn cô em đẹp lắm đấy. Xem ra bọn này gặp may rồi. Ha ha ha ha. Tên cầm đầu cười lớn. Thế Minh anh đang rất khó chịu với giọng cười của mấy tên kia. Nhưng anh nhìn cô. Cô chỉ đứng đó nhếch môi, không có gì là sợ hãi, thậm chí còn có biểu cảm khinh miệt nhóm người đối diện. Thế Minh thấy cô đang bị bao vây cùng mình cũng chạy về đứng cùng phía cô. Tử Kỳ, bọn này đông đấy, em biết võ không? Hàn Thế Minh lo lắng hỏi cô. Nếu như cô không biết võ, anh sẽ ưu tiên giữ chân cho cô chạy trước. Tạm, thôi, thái độ cô giờ thay đổi rồi, kiệm lời. Tạm, anh nghe hiểu cô như cô biết võ sơ sơ định bảo vệ cô, nhưng anh không biết rằng tạm, cô trả lời cho vế trước. Bọn cóc nhái, nhảy danh, tới đây, tên cầm đầu đưa chiếc túi sách lên cao, không đúng, phải gọi là ba lô mới đúng. A hát, từng tiếng than vang lên, tên cầm đầu giật mình nhìn lại tay mình, cô đang trống không, nhìn lại chiếc ba lô đã trong tay cô. Thế Minh nhìn cô nhìn xuống dưới đất, khoảng 10 tên chứ đâu phải ít. Người ôm vai kẻ ôm lưng, thì ra trong khi tên cầm đầu vừa đưa tay lên thì cô đã chủ động bay lên cao đi trên từng vai của người một và lao đến giành lại chiếc ba lô, quá nhanh, quá tốc độ. Mẹ, kiếp, con danh, lên, Triệu Tử An chỉ nhếch môi cười nửa miệng rồi xoay nhanh người để chiếc ba lô mang vào vai mình. Nhập cuộc cô chỉ né cố tình không ra đòn, chỉ đánh vài chiêu sơ đẳng. Nhưng cũng đủ diệt được kẻ thù, cuối cùng cũng xong, hi hi, Thế Minh phủi tay và cười. Cười không lý do người ta bảo khùng, Triệu Tử An nói xong cười vui, mang ba lô về, anh tính ở đó luôn à, Triệu Tử An nói khi không nghe tiếng bước chân, bởi Thế Minh đang ngẩn ngơ ra. Anh sực tỉnh và chạy theo, hôm nay dù mệt nhưng anh rất vui, của cô đây, Triệu Tử An giao trả lại ba lô cho người phụ nữ ấy. Cảm ơn cháu, hai cháu tên gì, cháu tên, không có gì đâu cô, chúng cháu đi trước, tạm biệt cô. Triệu Tử An cắt ngang và huýt tay anh đi, anh cũng hiểu ý cô nên đi theo để lại người phụ nữ ấy cầm chiếc ba lô nở nụ cười hiền hậu. Tạm biệt, về đến ngã rẽ, Triệu Tử An chào và về nhà. Anh mỉm cười và chào lại, thấy cô vào ngã rẽ nên lấy điện thoại ra. Được, gửi qua tôi ngay, rốt cuộc, có phải là em không? Một câu hỏi rất đau đầu và đầy đau đớn dành cho anh. Nhưng anh vội gọi tài xế đến về nhà để xem thế nào. Cách chương.